High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, thánh nữ cùng ma nữ. Này này, đây không phải là Chesia sao? Người cũng thành là Tela người. Nhìn đứng ở năm tên ma nữ bên trong đọa thiên sứ thiếu nữ Chesia, Azazel hỏi: "A, ta hiện tại cũng là chủ nhân tín đồ một trong. Người nào nhượng Azazel đại nhân luôn là không? Nhìn ta ái mộ, bất quá bây giờ những này thế nào cũng không đáng kể. Ta lần nữa tìm tới chính mình chủ nhân cùng tín ngưỡng. Lần nữa tìm tới chính mình sống đi xuống giá trị, đã không nữa cần Azazel đại nhân." Trên người phát ra lấy tí ti hắc ám khí tức, Chesia nụ cười si ngốc trở về nói. Azazel không khỏi nhếch miệng, dựa theo đối phương cách nói tựa hồ cũng còn phải trách hắn rồi. "Chesia, gần nhất ta cũng nhận được báo cáo ngươi và tay ngươi dưới mấy tên đọa thiên sứ luôn là tại thiện, tự đi động, còn thường thường toa khiến những cô gái khác đọa thiên sứ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về trước nhân gian giới. Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Vẻ mặt khó coi, hiện đảm nhiệm đọa thiên sứ tổng đốc nghỉ mục to lớn xuất ra thanh âm. "Cũng không có cái gì. Nhất định đem những tỉ muội kia mang tới chúng ta ma nữ giáo làm cho các nàng cũng tiếp nhận. Tín ngưỡng mà thôi. Chúng ta đọa thiên sứ đều là mất đi tín ngưỡng mà đọa thiên thiên sứ. Đại đa số người đều lạc lối tự mình cả ngày đều tại nhàm chán lãng phí lấy chính mình thời gian. Cho đến nào đó một ngày ở đâu cái không biết trong góc yên lặng tiêu vong. Như vậy sa đọa thật là không cách nào nhượng người chịu đựng. Cho nên ta đưa các nàng chỉ dẫn trên một cái mới con đường. Làm cho các nàng lần nữa tìm tới tín ngưỡng cùng tồn tại giá trị. Chỉ như vậy mà thôi." Đối mặt nghỉ mục to lớn xuất ra chất vấn cũng không chút nào câu. Chesia nhàn nhạt nói. Mặc dù Chesia nói thật nhẹ nhàng bộ dáng, bất quá quá trình tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Những kia bị các nàng toa khiến đi đọa thiên sứ thiếu nữ ngay từ đầu đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mà các nàng làm nhất định đem những kia bọn hậu bối khóa tại ma nữ giáo giáo đường dưới đất. Phòng tối nhỏ trong, mỗi ngày điều giáo các nàng. Giống như là ban đầu Rainer cái kia nữ nhân điên đối với các nàng làm sự tình một dạng. Mặc dù hắc ám thêm tàn khốc, bất quá Chesia cũng không cảm giác mình có làm gì sai. Từng cái hoàn thành thuế biến tỉ muội có thể đều là phi thường cảm kích lấy các nàng đâu. Nghỉ mục to lớn xuất ra vẻ mặt phi thường khó coi. Cảm giác mình làm là hiện đảm nhiệm đọa thiên sứ tổng đốc có chút thất trách. Phía dưới đều đã xảy ra cái này loại sự tình hắn vậy mà vẫn còn đều không biết rõ. "Xin lỗi, Azazel." Nghỉ mục to lớn xuất ra đại nhân, đào các ngươi chân tường. Tenla cũng mở miệng nói, cứ việc cũng không hối hận chính mình làm những này sự tình. Dù là trở lại một lần Tenla cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Nhưng nói thế nào bọn họ cùng đọa thiên sứ quan hệ vẫn luôn còn không sai. Đào người ra chân tường nên xin lỗi vẫn phải là xin lỗi xuống. Nghỉ mục to lớn xuất ra khó chịu hừ lạnh một tiếng. Mà Azazel chính là thở dài. Tính, nghỉ mục to lớn xuất ra. Chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Chúng ta thần tử người giám thị cũng không phải phải thống nhất quản lý sở hữu đọa thiên sứ. Chẳng qua là nhượng những kia giống như chúng ta bị thượng đế vứt bỏ mà không chỗ có thể đi bọn. Tiểu tử có một cái có thể nơi quy tụ địa phương mà thôi. Dĩ nhiên Chesia các nàng đã lần nữa tìm tới chính mình tín ngưỡng cùng tồn tại giá trị. Như vậy chúng ta không nên ngăn cản, ngược lại còn muốn vì các nàng cao hứng mới được. Azazel cũng không phải nói nhiều chút dối trá nói như vậy. Kỳ thực tại hắn cứ mặc cho tổng đốc trong lúc một mực nhất định làm như thế. Tại các đại trong thế lực, đọa thiên sứ nhân số có thể nói là ít nhất. Một mặt là bởi vì thiên giới bên kia hiện tại áp dụng rất nhiều phòng ngừa thiên sứ đọa thiên các biện pháp, mà một phương diện khác chính là Azazel bọn họ một mực cũng không có tăng viện tính toán. Dùng thần tử người giám thị có kỹ thuật, muốn chế tạo ra ác ma quân cờ hoặc là thiên sứ các như vậy chuyển sinh đạo cụ cũng không khó khăn. Bất quá bọn hắn nhưng vẫn cũng không có làm như thế. Dựa theo Azazo cách nói, Sa Đọa Thiên Sứ có bọn họ cái này đệ nhất cũng đã đầy đủ. Tenla, mặc dù bây giờ nói những thứ này nữa tựa hồ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất quá ta còn là nói thoáng cái đi. Chessia, các nàng hiện tại tín ngưỡng ngươi. Ngươi cũng có thể tận tình sai bảo các nàng. Nhưng là chỉ cần các nàng không phản bội ngươi. Vô luận xảy ra cái gì cũng không nên vứt bỏ các nàng. Azazo mặt đầy trịnh trọng nói. Mà Tenla cũng gật đầu một cái. Ta bảo đảm, vô luận là chính mình nữ nhân, thân thích vẫn là những kia công cụ nhóm. Tenla cho tới bây giờ cũng không có loại kia dùng mất liền vứt bỏ thói quen. Hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Bầu không khí xem như hòa hoãn không ít. Tiếp theo chính là thánh nữ cùng các ma nữ chính thức giới thiệu tự mình thời gian. Quý An, chư vị đại nhân, ta là Suzan. Là thánh chủ đại nhân tín ngưỡng người. Chiếu cố nhiều. Từ Tenla bên trái năm tên thánh nữ bắt đầu. Thứ nhất đi ra chính là Suzan. Suzan là một tên ngoại quốc du học thiếu nữ. Ban đầu mới vừa đến Nhật Bản du học lúc phi thường bất an cô độc. Ngẫu nhiên dưới đạt được một bản thần ma thánh điển cho gọi ra Tenla hiện thân từ đó chân chính. Bắt đầu tín ngưỡng với Tenla. Tại Tenla tự tay điều giáo dưới. Suzan tín ngưỡng thành kính, cho dù ở sở hữu tín ngưỡng người trong cũng là phi thường ưu tú tồn tại. Hơn nữa, thiếu nữ chỉ mỗi mình tín ngưỡng với Tenla, tại nàng ảnh hưởng dưới, cô ấy là nhiều chút khuê mật, bằng hữu thậm chí là trong trường học hơn nửa nữ sinh tất cả trở thành Tenla tín đồ. Là khen thưởng như thế thành kính thêm có thể làm thiếu nữ. Tenla liền đem nàng cất nhắc thành thánh nữ giáo một tên thánh nữ. Hơn nữa, vẫn luôn tại trọng điểm chú ý bồi dưỡng lấy nàng. Mà nàng cũng không có nhượng Tenla thất vọng. Kế Suzan sau đó, còn lại mấy tên thánh nữ cũng lần lượt tiến lên giới thiệu lấy chính mình. Các nàng mỗi người đều có lấy từng người khác nhau trải qua. Bất quá các nàng đối. Đúng, Tenla tín ngưỡng đều là tuyệt đối. Chỉ cần là Tenla mệnh lệnh. Các nàng tùy thời đều có thể phụng dâng ra chính mình thể xác và tinh thần là Tenla làm bất cứ chuyện gì. Năm tên thánh nữ tất cả đều là nhân loại thiếu nữ. Mà ở các nàng giới thiệu xong chính mình sau chính là đến phiên bên phải năm tên ma nữ. Năm tên ma nữ thân phận chính là phức tạp rất nhiều. Chỉ có hai tên là loài người thiếu nữ. Ba người khác trừ làm là Đọa Thiên Sứ Chessia trở ra. Còn có một tên bán thần nhất tộc thiếu nữ cùng ác ma thiếu nữ. Làm là sau đó Tenla cùng các đại thế lực giao thiệp đại ngôn nhân. Năm tên ma nữ cũng phân biệt giới thiệu mình một chút thân phận. Từ Chessia bắt đầu, mà cuối cùng đứng ra chính là trong đó kia tên ác ma thiếu nữ. Thiếu nữ dung nhan nhu mì xinh đẹp, đầu trên dài lấy một đôi ác ma cua quẹo, vóc người càng là vô cùng hỏa bạo. Cho dù trên người mặc một bộ trường bào cũng có thể nhượng người cảm giác nàng trên người những kia. Kinh tâm động hồn độ cong. Bất quá, nhất nhượng người để ý vẫn là thiếu nữ trên người kia nồng nặc đến mức tận cùng mị hoặc ý. Đó cũng không phải là cái gì làm bộ làm tịch kết quả. Càng giống như là một loại bẩm sinh năng lực. Một cái nhăn mày một tiếng cười phảng phất đều có thể câu hồn đoạt phách. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới. Thiếu nữ khóe miệng khẽ nhếch tiến lên từng bước, sau đó cũng nói ra tên mình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.